One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Zoro hắc cổ tay Zephyr, làm Zoro đi tới Zephyr trước mặt. Nơi đây bên trên đã bày đầy đá Dayan. Zephyr đang đứng ở nơi nào? Không biết đang suy nghĩ gì, xem ra ngươi cực kỳ do dự. Zoro dừng bước, mở miệng nói. Zephyr đem thân thể quay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Zoro, trên mặt cũng không có lộ ra quá mức ánh mắt kinh ngạc. Ngươi có thể tới nơi này, tuyệt không ngoài ta ý liệu. Ngươi hỏi ta là không phải đang do dự? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Tân thế giới không chỉ có riêng chỉ có vô pháp vô thiên hải tặc, còn có mấy chi vô tận bình dân a. Cái gì đều muốn làm nổ sao? Zoro tò mò hỏi. Zephyr mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, cái kia thế sự xoay vần trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đau khổ thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu. Chuyện này ta đã hạ quyết tâm, tuyệt không buông tha, thật đúng là khiến người khâm phục. Tốt cố chấp ý niệm, vì đối với phó hải tặc, quyết tâm của ngươi thật đúng là đáng sợ. Zoro xông Zephyr gật đầu, trên cánh tay chợt bật nổi lên từng cái như long xà một dạng dữ tợn kinh khủng gân xanh. Hắn một đôi hổ mâu cũng chợt lạnh như băng rất nhiều, vậy không có gì hay thương lượng. Chuyện này, ta phải ngăn cản, vì những cái này bình dân vô tội. Zephyr hỏi, Zoro lắc đầu, những người đó chết sống không phải ta hẳn là bận tâm, ta lại không phải thế giới chính phủ, cũng không phải thượng đế thánh mẫu. Ta là cái gì muốn đi để ý tới chết sống của người khác? Bởi vì, người nếu như dẫn bạo liễu tân thế giới, ước mơ của ta, cũng liền mãi mãi cũng thực hiện không được. Zephyr lấy làm kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng Zoro tới nơi này là vì bảo hộ những thường dân kia mới ra tay, không nghĩ tới, người nhiều như vậy chết sống, hắn dĩ nhiên không thèm quan tâm. Ngươi thật đúng là một con ma quỷ. Một lát sau, Zephyr hít vào một hơi, nhịn không được bật thốt lên nói một câu. Đây coi như là tán thưởng sao? Ngươi không giống nhau, ngươi cái dạng này điên cuồng cách làm, thật đúng là khiến người ta sợ. Hải quân đã đem nơi đây bao vây. Zephyr, vậy cũng không nên lãng phí thời gian. Làm kết thúc a. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến kinh tâm động phách tiếng la, còn tràn đầy vô tình lửa đạn âm thanh. Trên đảo mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, đồng bạn của mình cũng đều tới. Zoro cũng cực kỳ lo lắng an nguy của bọn hắn. Nếu như hải quân đối với mình đồng bọn xuất thủ, vậy coi như không tốt lắm. Nói cũng phải, vậy cũng không nên lãng phí thời gian. Zephyr nói ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, khí thế trên người cũng chợt trở nên sắc bén rất nhiều. Cái kia khiến người kiêng kỵ thiết bích máy xay bột cũng chợt dơ lên, thản lộ trước ngực, răng khắp nơi bắp thịt cũng đều tăng. Một cỗ kinh người uy áp như thủy triều sóng lớn một dạng hướng Zoro nghiền ép đi qua. Zoro lẳng lặng đứng ở nguyên, vẫn không nhúc nhích, bên người bão cắt cuồng quyền, ngay cả y phục trên người đều bị thổi bay phất phới. Cái kia không phải là bị gió thổi, mà là Zephyr trong nháy mắt tản mát ra khí thế cải biến chung quanh khí lưu. Tiếng gió rít gào, ô ô rung động. Zoro nhàn nhạt gật đầu, trong tay song kiếm cũng chợt nắm chặt, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Hai người cơ hồ là đồng thời xông về đối phương. Mặt đất dưới chân không được rung động, hai bóng người nhanh chóng tiếp cận. Theo lưỡng đạo nhức mắt hàn quang xẹt qua giữa không trung, Zephyr thiết bích máy xay bột cũng mãnh liệt nghênh đón. Hai thanh kiếm đồng thời chém ở Zephyr trên tường sắt, nổ bắn ra một hồi nhức mắt tinh hỏa. Một cỗ mãnh liệt khí sóng chấn động bay ra, không chỉ có cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lãng, cũng để cho chung quanh nham thạch dồn dập bị chấn bạo liệt mở ra. Zephyr tuy là tóc mai ngân bạch, đã tuổi đã hơn 7x, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, quái lực ma cham, kinh người, chỉ dựa vào thiết bích máy xay bột liền chặn tầm Zoro chảm kích. Zoro trong lòng thầm khen, Zephyr thật đúng là càng già càng dẻo dai, tuổi cũng đã cao còn có mạnh như vậy lực cánh tay. Không đợi Zoro biến chiêu, Zephyr cánh tay phải đã kinh luân tròn nắm tay đập tới. Zoro vội vàng hướng về sau lui bước, thật nhanh né đi ra ngoài. Bịch một tiếng, coi như một quyền đập không, như trước đập không khí một hồi nổ vang, ngay cả xa xa mặt đều nhấc lên một hồi mãnh liệt gió xoáy. Zephyr tựa như man nghiêu giống nhau, khôi tráng thân thể tản mát ra cuồng bạo man lực, không có chút dừng lại, lập tức chạy Zoro vọt tới. Zoro khóe miệng hiện lên vẻ hưng phấn, sắc mặt vui mừng, cũng lần nữa huy kiếm xông tới. Hai người giao thủ, không chút nào cuốn hút, đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Zoro kiếm ba lưu truyền, ra chiêu sắc bén, mỗi một kiếm bổ ra, đều thế như mãnh hổ, cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt kiếm khí, sâu xui cùng quỷ triệt trên dưới tung bay, không ngừng bổ về phía Zephyr. Zephyr cũng là quyền cước trả lại, khí thế ối trao, không yếu thế chút nào. Nam nhân cùng nam nhân quyết đấu, hai người đều lựa chọn kích liệt nhất nhất nhiệt huyết phương thức. Oanh, oanh, oanh, Zephyr cánh tay phải, to lớn thiết bích máy xay bột, như là cối xay, múa đứng lên soàn soạt sinh phong, mang theo kinh người uy áp. Mỗi một lần cùng Zoro mũi kiếm đụng vào nhau, chấn Zoro cánh tay tê dại, gan bàn tay chỗ tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra. Tuy là Zoro không phải năng lực giả, thiết bích máy xay bột đối với Zoro hầu như không có tác dụng gì. Thế nhưng, Zephyr dù sao cũng là tiền nhậm hải quân đại tướng, thực lực cũng không thể coi thường. Hai nhân hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, không được đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng xa nhau, lại sau đó tiếp tục giao thủ, một lần lại một lần, thoạt nhìn, cũng không thưởng tâm duyệt nhãn. Zoro cũng bỏ qua chiêu thức của mình, Zephyr cũng không có sử dụng bất kỳ lục thức, hai người tựa như so đấu nội lực cao thủ giống nhau, đều lựa chọn phương thức đơn giản nhất, chờ đấy đối phương ngã xuống trước. Nhưng là, Zoro dù sao tuổi trẻ, bất luận thể lực, vẫn là sức chịu đựng, mặc dù là thực lực, đều thắng được Zephyr. Khổ xanh thật lâu, Zephyr trên trán rốt cuộc mạo hãn, mà Zoro như trước hùng hổ, như trên chặt dây thiều lò xo giống nhau, không ngừng không ngừng, thể lực dường như căn bản cũng không có chừng mực. Hơn nữa, luân phiên mãnh liệt chém, Zephyr thiết bích máy xay bột, phía trên khe hở cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Zoro thả người nhảy đến giữa không trung, chợt một cái mãnh liệt đánh xuống, răng rắc, cùng chủ nhân giống nhau. Khổ xanh lâu như vậy, thiết bích máy xay bột trung quy không có ngăn trở Zoro trong tay danh đao. Thấy thiết bích máy xay bột bị phách vỡ vụn ra, nhất phiến phiến tán loạn trên mặt đất, Zephyr trong mắt hiện lên một tia không rõ bi thương, lần nữa cắn răng xông về Zoro. Đều lúc này, Zephyr còn không chịu thua. Đối với hắn ý chí chiến đấu cùng quyết tâm, Zoro càng phát kính phục. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn lóe lên năm đó lần đầu tiên cùng mắt ưng giao thủ một màn. Xem ra, mình là thực sự sai rồi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Zoro đã bị tình cảm của mình cho chừng. Hắn cũng không có hạ ngoan thủ. Nhìn như là đúng Zephyr cực kỳ tôn kính, nhưng là đối với một cái tiền nhậm hải quân đại tướng mà nói, đây cũng là đối với hắn tôn nghiêm vũ nhục. Tam đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới, theo một hồi mãnh liệt như quỷ thần một dạng trùng thiên sát khí nhanh chóng nhằm phía Zephyr. Zephyr trên mép rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng. Phốc phốc, ba thanh kiếm vô tình ở Zephyr trước ngực bổ ra một đạo vết thương, máu chảy rầm rề, tiên huyết vẩy ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ chung quanh mặt. Zephyr thân thể tuy là như trước thẳng tắp đứng, lại rốt cuộc thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.